Thần y đích nữ, quyển 2 chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái, thư nhã viên hạ nhân mở miệng trước. Đồng sinh hiên bên kia qua đến người nha đầu. Nói là có việc muốn tìm An Di Nương. Tìm An Thị, chúng mọi người sửng sốt. Lại nhìn An Thị cũng có chút hồ đồ. Đến là trước tiên liếc nhìn Phượng Vũ Hoành. Thấy này luôn nhíu mày. An Thị trong lòng, hồi hộp, thoáng cái, nhanh chóng đã hỏi cái nha đầu kia. Chuyện gì đó, đồng sinh hiên nha đầu tiến lên một bước, vô cùng vội vàng hỏi nàng. Di nương hôm nay điểm tâm làm xong chưa? An Thị ngẩn ra, tùy tiện nói, ta còn chưa rảnh làm đây. Sao gấp như vậy? Nha đầu kia nói, di nương hôm qua đưa điểm tâm liền không nhiều. Phu nhân sau khi ăn mãi cho đến ban đêm vẫn còn nhắc tới. Thấy sao cũng ngủ không yên. Hôm nay sáng sớm liền ngóng trông ngài có thể cho đưa lê tô. Bánh bông lan nhân quả lê. Đi a, mọi người vừa nghe đã nở nụ cười. Phấn đại là nhất lời nói không để trong lòng. Buột miệng nói, thật là có tiền đồ. Truy đến lão thái thái nơi này đến đòi ăn. Lão thái thái cảm thấy buồn bực. Trong lòng có chút không vui. Diêu thị một cái nữ nhân ly hôn. An thị cho đưa chút tâm đã tốt lắm rồi. Sao đưa trễ tí còn đóng cửa lại đến đòi. Trực tiếp đi an thị trong viện muốn thì thôi vậy. Dù sao quan hệ các nàng hảo. Nhưng đuổi tới nàng tới nơi này. Này nhưng sẽ không chỉ là vấn đề lễ nghi. Mà là căn bản liền không coi bên này như chuyện to tát a. Trong lòng nàng không thoải mái. Đã nghĩ nói vài lời. Lúc này, lại nghe Phượng Vũ Hoành nói. An Di Nương làm điểm tâm đích xác ăn rất ngon. Tứ muội muội nói vậy cũng nhắc nhở ta. An Di Nương, ăn điểm tâm ngon thế nhớ trở lại cho Hàn Di Nương cũng đưa chút đi qua. An Thị căn bản cũng không biết sao lại thế này. Nhưng Phượng Vũ Hoành nói chuyện nàng lại không thể không nên. Vì thế liền gật đầu. Vậy thiếp thân hôm nay làm xong thì cho Ngọc Lan viện cũng đưa một số thôi. Nàng nói chuyện lúc, Phượng Vũ Hoành quan sát cẩn thận thần thái của nàng. Lại vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lại nhìn Tưởng Dung, cũng là một bộ dáng vẻ lờ mờ. Trong bụng nàng đã đang tính toán. Năm trước thì nhìn ra Diêu thị tình huống không thích hợp lắm. Thậm chí vì thế thay đổi đồng sinh hiên sở hữu đầu bếp. Bản thân nàng còn trong đêm tra xét ngọn nguồn một đám hạ nhân. Nhưng đầu mối gì cũng không tra được. Lại không nghĩ rằng, vấn đề càng là xuất hiện ở nàng duy nhất không có đi điều tra. An Thị đưa điểm tâm trên. Phấn đại vừa nghe nói muốn hướng Ngọc Lan viện cũng đưa chút tâm. Đương trường cự tuyệt thẳng. Di nương hiện tại gì đó ai đưa cũng không ăn. Chỉ ăn trong phủ trong công phái xuống. An Di Nương không cần phí tâm tư. Lão thái thái thấy các nàng nhao nhao ầm ĩ, trong lòng càng buồn bực. Đã phái An Thị nói. Ngươi liền mau trở về đi thôi. Đợi một chút, Phượng Vũ Hoành bất chợt lạnh giọng mở miệng. Sau đó hỏi đồng sinh hiên nha đầu kia. Mẫu thân muốn rất gấp. Tiểu nha đầu nói. Rất gấp, đặc biệt gấp. Phu nhân hôm nay điểm tâm cũng không ăn. Chỉ một lòng một dạ chờ điểm tâm đó. Trước khi nô tỳ đi ra phu nhân vừa ném một cái bình hoa trong phòng. Cũng vì điểm tâm không tới. Phượng Vũ Hoành thoáng cái. Nhảy, liền đứng lên. Vẻ tàn khốc trong mắt hiện ra. Chớp mắt liền trừng tới An Thị cùng Tưởng Dung bên kia. Lúc này, Phượng Phủ mọi người cũng thấy ra có cái gì không đúng. Khang Di trước hết đứng lên. Hỏi cái kia đồng sinh hiên nha đầu. Phu nhân nhà ngươi nhưng có biểu hiện cảm xúc rất cáu kỉnh. Nhà đầu kia nói, có, tối hôm qua liền ngủ không được. Sáng nay dậy giường như càng gấp. Kia này biểu hiện của nó chứ. Nói thí dụ như có hay không khó chịu chỗ nào. Hoặc là choáng váng đầu. Tiểu nha đầu nghĩ một lát. Lắc đầu, không có. Trận này tinh thần rất tốt. Dường như còn tốt hơn năm trước rất nhiều. Khang Di kinh hãi. Xoay người nói với lão thái thái. Không được, sợ là bên trong có loại gì đó tương tự ly hồn tán. Lão thái thái dọa giật mình. Ly hồn tán, những người khác cũng mơ hồ. Ly hồn tán, đây là một loại có thể khiến người hình thành ẩn nghiện thuốc mê và thuốc loạn thần. Nếu như dùng thời gian dài, xác thực có thể khiến người thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần. Nhưng nếu ngừng dược, người nọ sẽ biểu hiện vô cùng buồn bực. Thậm chí sẽ vì không thể nhẫn nại mà làm ra tổn thương người khác cùng chuyện hại mình. Lão thái thái ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành gương mặt đó càng ngày càng băng hàn. Nàng hơi sợ, lại vừa nghĩ lại, thoáng cái đã chừng tới An Thị bên kia. An Thị, ngươi làm trong điểm tâm sao lại có ly hồn tán? Nàng phải lập tức ném An Thị ra. Đỡ phải Phượng Vũ Hoành chờ một lúc phát dồ trách cả Phượng Phủ. An Thị cũng mơ hồ a ầm một tiếng quỳ xuống đất. Lại chẳng phải đối với lão thái thái, mà là đối Phượng Vũ Hoành. Nhị tiểu thư, thiếp thân thật chưa từng làm. Đừng nói ly hồn tán thứ đó muốn có được đều cực không dễ dàng. Mặc dù là thiếp thân trong tay có, cũng không thể dùng tại Diêu tỷ tỷ trên người a. Tưởng Dung cũng quỳ xuống. Nhìn Phượng Vũ Hoành nói, di nương mỗi lần làm điểm tâm thời điểm ta đều là theo cùng. Đôi khi là quả lê, đôi khi là cây nho. Nói chung, trong phủ có cái gì hoa quả tươi mới cũng là Tưởng Dung phụ trách cho dã thành nhão. Ta chỉ là nghĩ Diêu phu nhân thích ăn mới dụng tâm đi làm. Thứ gì đó cũng chưa từng thêm qua. Phượng Vũ Hoành cau mày cân nhắc nửa ngày. Đồng thời cũng có quan sát cẩn thận quá thần thái cử chỉ hai người này. Thậm chí lưu ý hai người nàng con ngươi có rút lại. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng biết. Chuyện này với An Thị cùng Tưởng Dung không quan hệ. Nàng hít sâu một hơi. Nói, các ngươi hãy theo ta cùng trở về nhìn thử. Hảo, An Thị nhanh chóng lôi kéo Tưởng Dung cùng đứng lên. Nếu quả thật là điểm tâm xảy ra vấn đề. Bất kể có phải hay không là chúng ta động tay chân, thiếp thân cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Dù sao điểm tâm là chúng ta làm, Khang Di cũng nói thay, chúng ta đều đi qua xem một chút đi. Lưu lại nơi này cũng là không yên lòng đi theo sốt ruột. Đối, lão thái thái đứng lên, ta cũng quá nhìn thử. Phượng Vũ Hoành nhìn các nàng một số, không cự tuyệt, chỉ là nói. Đồng sinh hiên luôn luôn không thích nhiều người. Mẫu thân và tổ mẫu qua xem thử tốt rồi. Những người khác thì không cần. Nói xong, cất bước liền đi. An Thị cùng Tưởng Dung lập tức ở phía sau đuổi tới. Khang Di cũng đỡ lão thái thái ra khỏi phòng. Đồng thời phân phó Triệu ma ma. Mau ho mẫu thân chuẩn bị ghế dựa mềm. Phấn đại cùng Kim Chân cũng rất tò mò. Nhưng Phượng Vũ Hoành dứt lời. Các nàng cũng biết đồng sinh hiên chỗ kia. Nói không nhường ai vào chính là không cho ai vào. Phượng Vũ Hoành trở mặt đến thế nhưng lục thân không nhận. Các nàng cũng không dám đi làm cho người ta chán ghét. Phượng Vũ Hoành dùng tốc độ nhanh nhất về tới đồng sinh hiên. Những người khác chỉ đành một đường chạy chậm đi theo ở phía sau. Vẫn bị nàng rớt lại thật xa. Vào Diêu thị sân lúc. Chợt nghe được bên trong bất chợt truyền đến một tiếng hô to cuồng loạn. Nhanh đi lấy cho ta điểm tâm. Nhanh đi, thanh âm thê thảm dị thường. Cổ họng cũng gọi khan. Cùng Diêu thị trong ngày thường nhu thuận tính khí hoàn toàn không tương xứng. Tiếp theo lại là thanh âm đập phá lung tung. Thoáng cái tiếp theo thoáng cái. Nàng tính toán một hồi này gì đó trong phòng đã bị Diêu thị rơi không sai biệt lắm. Có một quần nha đầu chắn tại cửa. Mỗi một người đều vô cùng lo lắng. Nhưng là phòng bên trong vốn không vào được. Diêu thị ném gì đó thỉnh thoảng sẽ bay ra. Phượng Vũ Hoành nhìn đến có hai người nha đầu trên trán đã đổ máu. Nhìn nàng trở lại. Bọn nha đầu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập chạy tới báo cáo tình huống với nàng. Tiểu thư ngài đã trở lại. Phu nhân đã ngã sớm tinh mơ. Ngài mau xem một chút rốt cuộc sao lại thế này chứ. Cũng có nha đầu phát ra nghi vấn. Điểm tâm đó rốt cuộc là ăn ngon bao nhiêu. Một ngày ăn không đến làm sao lại sẽ làm phu nhân biến thành thế này. Lúc này, ở lại lương tâm các đầu kia vòng xuyên cũng nghe tin trở lại. Nàng nhận được tin tức so thư nhã viên bên kia muộn. Nhưng may mà vòng xuyên luôn luôn dùng khinh công tăng trưởng. Đoạn đường này trực tiếp chính là vận khinh công tới được. Cũng nhanh hơn người khác vài bước. Phượng Vũ Hoành lập tức phân phó Vong Xuyên Hoàng Tuyền. Hai người ngươi vào nhà. Trước tiên ổn định mẫu thân lại nói. Hai người nha đầu lĩnh mệnh. Bước nhanh chạy đến trong phòng Diêu thị. Chẳng mấy chốc bên trong thanh âm đập phá lung tung đã ngừng lại. Nhưng Diêu thị tiếng la nhưng vẫn còn. Cho ta điểm tâm. Cho ta điểm tâm. Các ngươi buông ta ra. Ta muốn ăn điểm tâm. Nhanh đi cho ta muốn điểm tâm. Phượng Vũ Hoành cũng theo sau đi vào phòng. Nhìn Diêu thị dáng vẻ. Không khỏi dọa giật mình. Chỉ thấy này cánh môi khô nứt trở nên trắng. Trên mặt chẳng còn tí huyết sắc nào. Hai mắt mê ly tan rã. Con ngươi cơ hồ đều không có tập trung. Tóc cũng tỏa ra. Xiêm y bị kéo tới loạn thất bát tao. Nàng chớp mắt liền nhìn ra bệnh trạng. Đây rõ ràng là dáng vẻ lên cơn nghiền. Ly hồn tán. Đại thuận triều quản vật kia gọi ly hồn tán sao? Nói trắng ra. Kỳ thực chính là độc kiếp trước ma túy. Diêu thị cư nhiên liền phía dưới mí mắt của nàng dính vào M4 túy. Điều này làm cho Phượng Vũ Hoành nhận lấy đả kích thật lớn. Nàng hoàn toàn không có cách nào tha thứ chính mình khuyết điểm. Dưới vạn ngàn cẩn thận nhưng vẫn là gặp ám hại. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Nàng trong lòng suy nghĩ chuyện. Đã đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Lúc này, người Phượng gia cùng tới cũng vào trong nhà đến. An thị cùng Tưởng Dung vừa nhìn thấy Diêu thị dạng này đều sợ choáng váng. Tưởng Dung hơi giật mình chạy đến Diêu thị trước mặt. Vừa định hỏi nàng làm sao. Ai biết Diêu thị vừa thấy Tưởng Dung càng thêm kích động. Kêu to hỏi nàng, phải chăng cho ta đưa chút tâm đến đây? Ta điểm tâm chứ? Nói chuyện, lại bất chợt dốc sức tránh thoát Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. Thoáng cái nhào tới Tưởng Dung trên người. Ôm chặt cắn ngay mặt nàng. Tưởng Dung dọa kêu to. Diêu thị lại nói, điểm tâm, ta điểm tâm rốt cuộc đã tới. Ăn ngon, nàng đem Tưởng Dung trở thành điểm tâm. Chiếu theo Tưởng Dung mặt liền cắn. Tưởng Dung đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị nàng miễn cưỡng cắn một cái. May mà Vong Xuyên Hoàng Tuyền phản ứng rất nhanh. Vong Xuyên vừa ra tay điểm Diêu thị một chỗ huyệt đạo. Diêu thị cảm thấy trong chớp mắt miệng không làm gì được. Một hớp này cũng chỉ dính chút thịt. Cũng không có cho Tưởng Dung tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Tuy nhiên đều dọa sợ mọi người. Khang Di lớn tiếng nói. Nàng bắt đầu hại người. Mau kéo nàng lại. Còn có đầu lưỡi. Cẩn thận nàng cắn đầu lưỡi của mình. Phượng Vũ Hoành thấy lại không thể đợi. Thẳng thắn từ trong không gian điều một cái châm gây tê đi ra. Rồi sau đó bước nhanh về phía trước. Đã chích vào mạch cổ gáy Diêu thị. Diêu thị con mắt đảo một vòng. Ngủ mê mang. Vong Xuyên Hoàng Tuyền hợp lực mang nàng đến trên giường. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Cùng kêu lên hỏi. Tiểu thư, phải làm sao? Phượng Vũ Hoành tiến lên cho Diêu thị chẩn mạch. Lại một lần nữa chứng minh xác thực là chúng ma túy thành nghiện. Trong bụng nàng cũng có chút bực bội. Loại độc chất này chẳng phải có thể giải có thể trị. Nàng tuy là y thuật cao minh đến đâu cũng không thể cầm được ra linh đan rượu dược cai nghiện. Dược vật giải nghiện đến chẳng phải không có. Chỉ có điều cũng chẳng phải dược đặc trị. Mặc dù là khoa học kỹ thuật phát triển thế kỷ 21 cũng không có nghiên cứu ra dược đặc biệt cai nghiện đến. Chỉ đành dùng thay thế. Cách giảm dần đến chậm lại cùng giảm bớt chứng giải nghiện thống khổ của kẻ ăn ma túy. Cách từng bước đạt đến bỏ nghiện ma túy. Nói chung, mặc kệ thế nào, cũng phải cần kẻ ăn độc, ma túy, bền lòng và nghị lực đến phối hợp. Nhưng Diêu thị cái dạng này, nàng có thể làm được không? Phượng Vũ Hoành suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên lại xoay đầu hướng mọi người. Ánh mắt khóa chặt tại An thị cùng Tưởng Dung trên người. Hỏi một câu, các ngươi cái người kêu Mai Hương nhà đầu chứ? Cách chương.